Trấn Quan Âm, chương 559, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Người chọn đầu tiên chiến giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngụm chọc khí nổi bật, ta nhìn xuất hiện trước mặt đích chiến nô. Hiện tại trên người ta thiên ma khí đã hấp thu không sai biệt lắm. Hấp thu nữa, cơ thể của ta liền không cách nào khống chế càng nhiều hơn thiên ma tức giận. Có đôi khi, ta rất rõ ràng. Bất kỳ vật gì đều phải một vừa hai phải. Chớ vì nhất thời lòng tham. Đến lúc đó tổn thất sẽ càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân ta hình lướt đi. Trong tay một đạo kinh khí điểm ra. Huyền linh ngón tay. Cái này huyền linh ngón tay theo chứ ngã thực lực đề thăng. Tự nhiên cũng tăng lên không ít uy lực. Đánh chết loại này chiến nô. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại giới, chiến thần trên tấm bia. Nhất hậu nhất danh chữ số mặt trên biểu hiện. Trần không cố kỵ, tích phân đúng lúc là 87. Thế nhưng trước nhất danh đích tích phân đã 140 sinh ra. Còn như đệ nhất danh, đã tiếp cận 400 đích tích phân. Loại này chênh lệch. Quả thực quá lớn, phải biết rằng, một người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đấu thời gian dài, sẽ rất mệt, thế nhưng những người này dường như cũng không biết mệt một dạng. Mà giờ khác này, nhất hậu nhất danh đích tích phân đã là bắt đầu kéo lên. Tốc độ cũng tăng lên đi lên, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gì, các ngươi xem nhất hậu nhất danh đích tích phân tốc độ tăng trưởng dường như thay đổi nhanh. 10 phút không tới thời gian. Nhất hậu nhất danh từ 87 phân biến thành 100 phân. Trước so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắp có tác dụng gì? Bây giờ muốn kéo ra điểm số, đã không có dễ dàng như vậy. Người xem một chút thứ 60, đã 240 sinh ra. Có người cười cười, bất dĩ vi nhiên lên tiếng. Kỳ thực cái bài danh này ở lúc mới bắt đầu nhất sẽ xuất hiện một cái đại khái xu thế. Loại này xu thế không sai biệt lắm chính là cuối cùng hạng dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đây là một cái người khác không cách nào hoàn toàn phủ định kết quả. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng. Sau cùng cạnh tranh mới là trọng yếu. Đến lúc đó từ chỗ khác trong tay của người tranh đoạt tích phân. Sẽ là rất nhanh kéo ra điểm số cơ hội. Nhưng đây cũng chỉ là đối diện với bài danh đệ 60 phía sau na 20 nhiều người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này có lẽ có thực lực, có thể đánh bại người khác, đạt được người khác 100 nhiều tích phân. Nói như vậy bọn họ đích bài danh là có thể nhanh chóng đề thăng. Đương nhiên, đây đối với bài danh người trước mặt, không có bao nhiêu biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thí dụ như bài danh trước 30 hoặc là 40 nhân. Bọn họ sẽ không trực tiếp tuyển trạch cùng bài danh người ở gần chiến đấu tranh đoạt. Thậm chí bọn họ khả năng cũng sẽ không đi chủ động tìm người khác chiến đấu. Chỉ cần bọn họ đích bài danh không có bao nhiêu biến hóa. Coi như là muốn chiến đấu. Bọn họ cũng sẽ tuyển trạch bài danh lót đáy. Ít nhất là 60 danh phía sau. Tranh đoạt vài phần sau đó, tới ổn định chính mình đích bài danh. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, đối với bài danh lót đáy người, cho dù có cơ hội, nhưng cơ hội cũng không phải là lớn như vậy. Hô, chính mình đánh chết chiến nô, tích phân tới vẫn là quá chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một giờ, ta tra xét chính mình một cái, vẫn còn ở 100 danh. Thế nhưng tích phân đã là 150 rồi. Phía trước đích tích phân ở 170. Người này cũng là đang nỗ lực đánh chết chiến nô. Rất hiển nhiên là muốn kéo ra tích phân so với. Xem ra, muốn nhanh chóng để thăng chính mình đích tích phân bài danh. Vẫn còn cần đánh bại người khác. Cướp đoạt trong tay người khác đích tích phân. Lúc này mới tới tương đối nhanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ được như vậy, ta quyết định chủ động xuất kích. Hiện tại, khoảng cách vòng thứ nhất tỷ đấu cũng đã quá khứ chừng 4 canh giờ thời gian. Cũng chính là 2 canh giờ. Tổng cộng 12 canh giờ. Tuy là còn có 10 canh giờ. Nhưng ta đoán, phía sau cái này chiến thần bia bên trong đích chiến nô số lượng nhất định sẽ từ từ giảm thiểu. Thậm chí gặp phải thông linh cảnh hậu kỳ đích chiến nô. Đến lúc đó muốn đánh chết chiến nô, liền tương đối khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì rất đơn giản, vì tăng khảo hạch độ khó, cũng không thể làm cho nhiều người như vậy đều thoải mái như vậy đánh chết thông linh cảnh trung kỳ đích chiến nô. Ta đem linh khí quán thâu vào trong tay lệnh bài thân phận trong. Kiểm tra người khác vị trí. Chuẩn bị tìm cá nhân hạ thủ. Có đôi khi, chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Di chuyển xuất kích vẫn có cần thiết. Bản thân này chính là một hồi cạnh tranh. Nhưng mà, vừa lúc đó, ta lại phát hiện một người trong đó điểm đỏ dĩ nhiên là bắt đầu nhanh chóng chiêu chứ ngã xít tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận thấy được cái tình huống này ta sửng sốt một chút. Ngạch, xem ra không cần ta đi tìm người khác. Đã có người chủ động đã tìm tới cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng là có chút kinh ngạc, không cần ta chủ động đánh ra, bởi vì đã có người ngồi không yên, ta đơn giản cũng liền tại chỗ chờ đứng lên, cũng không sốt ruột ly khai. Sau một lát, sau lưng của ta một đạo thân ảnh nhanh chóng chiêu chứ ngã thiểm lực mà đến. Đến rồi đằng sau ta chính là đứng vững thân hình, người là Trần Không Cố Kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến ta trong nháy mắt, người này mang theo vẻ nghi hoặc thanh âm đối với chứ ngã hỏi. Bởi vì hắn nghe nói qua ta, thế nhưng cũng không có gặp qua ta, cho nên đây xem như là xác định một cái. Không sai, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn người này, vì ôm quyền lên tiếng. Dù sao tranh đấu là hẳn có, thế nhưng lễ phép cũng phải có. Đều là đồng môn, lần này tranh đấu cũng sẽ không làm cho đại gia sinh tử đại thù kết quả. Nghe nói chiến thần kích ở trên người của ngươi. Bất quá biểu hiện của ngươi rất là thông thường a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sư huynh của ngươi, cho ngươi lên lớp thứ nhất cũng không quá đáng. Nhớ kỹ, ta gọi Lôi Vũ. Nói xong, trước mắt đích Lôi Vũ trên người khí tức đã là bắt đầu hiện ra. Ta nghĩ, tên này dường như ở trên lệnh bài có chút quen thuộc. Sau đó ta lập tức phản ứng kịp. Người này không phải bài danh đệ 97 đích Lôi Vũ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì quen thuộc là hắn đích bài danh cùng ta rất tới gần. Cho nên để ta chú ý một cái. thỉnh giáo, Lôi huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn Lôi Vũ, cũng là lần thứ hai lên tiếng. Lúc này, Lôi Vũ cả người bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt chiêu chứ ngã bạo cướp mà đến. Thông linh cảnh trung kỳ thực lực, nhưng tuyệt đối là so với ta tại hạ giới gặp phải đến rồi thông linh cảnh trung kỳ hiếu thắng. Thậm chí, ta thấy Lôi Vũ đích tốc độ rất nhanh. Thân ta hình đứng tại chỗ, nhìn Lôi Vũ xít tới gần. Hắn cũng không có vận dụng khí giới, mà ta cũng hiểu được. Hẳn không có cần phải vận dụng khí giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy trước mặt đích Lôi Vũ xít tới gần, ta trong ánh mắt khí tức trong nháy mắt đột nhiên biến hóa. Cả người như một đạo thiểm điện thông thường hướng phía trước lướt đi. Khí tức kinh khủng ở tay của ta khửu tay trên ngưng tụ mở ra. Nhìn trước mặt Lôi Vũ đích nắm tay chiêu chứ ngã tới gần. Ta hầu ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng quát nhẹ tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sấm đánh phá, tiếng quát khẽ rơi xuống trong nháy mắt. Tay của ta khửu tay cùng Lôi Vũ đích nắm tay va chạm. Bất quá trong chớp nhoáng này thời gian, cũng không có khí tức gì bộc phát ra. Nhưng loại này yên lặng chỉ duy trì nửa hơi không tới thời gian. Sau một khắc, một kinh khủng kình khí trực tiếp từ tay của ta khửu tay trên bộc phát ra. Trùng kích ở Lôi Vũ đích trong quả đấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền ra chi tế. Trước mặt đích Lôi Vũ cả người sắc mặt đột nhiên đại biến. Văn thời gian cả người đi thẳng đến phi ra. Thân hình hắn rơi xuống đất. Cánh tay để ở bên người. Nhưng mà, cũng là đang không ngừng run. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp nhoáng này, Lôi Vũ cảm giác được cánh tay của mình đã không có chút nào chi giác. Thậm chí loại này kinh khủng cảm giác tê dại trực tiếp lan tràn đến rồi một nửa của hắn thân thể. Đây cũng là hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích nguyên nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc chứ ngã. Trong ánh mắt, có không gì sánh được thần sắc giật mình. Tràn ngập chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phảng phất cũng không có nghĩ đến. Thực lực của ta thật không ngờ khủng bố. Cách chương.